Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, trong hư không huyết tu la. Tô Đồng cùng Tiểu Tinh không chút do dự nào, chính là chui vào đến kia hư không chỗ sơ hở bên trong. Cho rằng đây hư không chỗ sơ hở là từ bên ngoài hướng phía bên trong phá vỡ, cho nên bên ngoài người muốn đi vào bên trong phi thường dễ dàng, nhưng mà nội bộ muốn đi ra liền dị thường khó khăn. Chờ chút, chúng ta muốn đi ra ngoài có thể không có dễ dàng như vậy rồi. Tô Đồng lúc này cũng là đối với bên cạnh Tiểu Tinh nói ra. Tiểu Tinh rất là khôn khéo gật đầu một cái, ừ, sau đó lại là bổ sung một câu. Tiểu Tinh biết rõ chủ nhân khẳng định có biện pháp. Tô Đồng khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Biện pháp tự nhiên là có, bất quá chỉ là khá là phiền toái mà thôi. Đến nơi này, nơi ở đều tràn đầy huyết sát chi khí. Chủ nhân, tại đây phong ấn bao nhiêu huyết tu la nha? Tiểu Tinh cảm thụ được xung quanh huyết sát chi khí, có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này cỡ nào thiếu huyết tu la mới có nhiều như vậy huyết sát chi khí? Ta cũng không biết. Tô Đồng bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ biết là tại đây khẳng định phong ấn huyết tu la. Về phần bao nhiêu, hắn thì không rõ lắm. Nơi này huyết sát chi khí cũng không phải trong lúc nhất thời hình thành, bởi vì nơi này phong ấn huyết tu la thực lực đều là so sánh khá mạnh, cho nên trải qua tháng năm lâu dài như thế, hình thành loại này nồng đậm huyết sát chi khí cũng là bình thường. Tô Đồng tiến một bước giải thích, loại này huyết sát chi khí không phải là một sớm một chiều liền có thể hình thành, cho nên cũng không phải rất kỳ quái. Thì ra là như vậy. Tiểu Tinh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Loại này huyết sát chi địa, đối với nàng lại nói, đã là vô cùng kinh ngạc rồi. Dù sao nàng bản thể là yêu thú, cho nên đối với huyết sát loại vật này, so sánh Tô Đồng còn muốn mẫn cảm một ít. Đi thôi, chúng ta xem, cái kia bị phong ấn huyết tu la đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Tô Đồng vừa nói, chính là đi phía trước tiếp tục đi tới. Không lâu lắm, hai người chính là tại một nơi hư không cửa động dừng lại. Trong này có cái gì? Rất mạnh. Tiểu Tinh sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt hư không cửa động. Bên trong tồn tại, đối với nàng lại nói, phi thường mạnh mẽ. Hừm, đây huyết tu la, hẳn đúng là thần hồn cảnh tam phẩm thực lực, có thể đối phó. Tô Đồng cảm giác một hồi, chính là phát hiện kia huyết tu la thực lực, hắn không có tưởng tượng mạnh như vậy. Thần hồn cảnh tam phẩm, đương nhiên, đây cũng không phải là thần phách cảnh đỉnh phong cường giả liền có thể đối phó. Nói như vậy, thần hồn cảnh tam phẩm cường giả, có thể tiện tay đánh chết thần phách cảnh đỉnh phong cường giả. Có thể Tô Đồng tình huống, liền không giống nhau. Tô Đồng thực lực, phi thường cường đại. Cho nên đây thần hồn cảnh tam phẩm thực lực, Tô Đồng cũng có thể ứng phó. Tiểu Tinh, ngươi ở nơi này trông coi, mặc kệ phía dưới xảy ra chuyện gì, cũng không muốn xuống, biết không? Tô Đồng đối với Tiểu Tinh nói ra. Thần hồn cảnh cường giả, đối với Tiểu Tinh lại nói, quá mức nguy hiểm, Tô Đồng sẽ không để cho Tiểu Tinh mạo hiểm, có thể làm cho nàng đi theo qua đây, đã là lớn nhất hạn độ. Hừm, ta biết rồi, chủ nhân. Tiểu Tinh do dự một chút, khi nhìn thấy Tô Đồng kia nghiêm túc ánh mắt sau đó, cũng là gật đầu một cái. Nàng biết rõ, coi như mình kiên trì, chủ nhân cũng sẽ không để cho nàng đi xuống. Bất quá nếu như chủ nhân xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ không chùn bước. Nếu như ta phát sinh vấn đề gì, ngươi liền trực tiếp rời khỏi, biết không? Chờ ngươi tu luyện đến có thể đánh giết bọn hắn thời điểm, ngươi trở lại, hiểu không? Tô Đồng tựa hồ là nhìn thấu Tiểu Tinh ý nghĩ, nhắc nhở một câu. Tiểu Tinh lúc này mới gật đầu một cái, xác định Tiểu Tinh sẽ không dưới đi sau đó. Tô Đồng linh lực cũng là bao phủ tại bản thân bên trên, sau đó không chút do dự nào, trực tiếp nhảy vào kia hư không trong động khẩu. Chốc lát, chính là đến cùng. Đây hư không cửa động cũng không sâu, nhưng là đem kia huyết tu la phong ấn vô số năm. A, ngay tại lúc này, một giọng nói trực tiếp truyền vào Tô Đồng trong tai. Tô Đồng biết rõ, đó chính là huyết tu la giống lên. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, giống lên một hồi cũng là phải. Ha ha, huyết tu la đã nhiều năm như vậy vẫn như thế có sức lực. Tô Đồng âm thanh tại hư vô này bên trong vang vọng. Ân, nhân loại. Vừa lúc đó, kia huyết tu la cũng là đình chỉ giống lên. Sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tô Đồng trước mặt. Đó là một vị huyết tu la. Thoạt nhìn phi thường gầy nhỏ. Bất quá thực lực chính là thần hồn cảnh tam phẩm. Cho nên đây một bộ gầy nhỏ trong thể xác mặt. Ẩn chứa lực lượng. Có thể mang toàn bộ lôi minh quận phá hủy. Chỉ có điều lúc này. Ở đó huyết tu la sau lưng. Có ba đạo trong suốt xiềng xích. Đem hắn tiếp nối. Đó là phong ấn huyết tu la xiềng xích. Vốn hẳn nên có 8 cái. Hiện tại còn lại 3 cái rồi. Xem ra ngươi khoảng cách phá phong. Còn có chút thời gian. Đây tỏa linh liên. Còn có 3 cái đây. Tô Đồng nhìn đến kia huyết tu la. Lãnh đạm cười nói. Ổ khóa này. Tên là tỏa linh liên. Có thể đem đây huyết tu la linh lực cơ bản khóa lại. Lại phong ấn tại đây không gian hư vô bên trong. Căn bản cũng không có trọng thấy ngày ngày. Nhưng luôn có chút huyết tu la vận khí tốt. Cộng thêm thực lực của mình cũng là đủ cường đại. Có thể tránh ra khỏi những này xiềng xích. Phá vỡ phong ấn. Thấy mặt trời lần nữa. Đương nhiên. Trước mắt một cái này huyết tu la. Vừa nhìn liền không là vận khí tốt. Bởi vì. Tại nhanh phá vỡ phong ấn thời điểm. Tô Đồng đến. Một cái thần phách cảnh đỉnh phong nhân loại. Lúc này huyết tu la. Không để ý đến Tô Đồng. Chỉ là cảm giác đến Tô Đồng thực lực. Nhất thời khinh thường cười một tiếng. Để cho một cái thần phách cảnh đỉnh phong con kiến hôi qua đây. Đây là xem thường ta. Bất quá cũng tốt. Ta thiếu một chút linh lực. Người vừa vặn có thể cho ta bổ sung. Lúc này huyết tu la. Trong ánh mắt. Cũng là tràn ngập hưng phấn. Bởi vì trước mắt Tô Đồng. Có thể cho hắn cung cấp một phần linh lực. Ha ha. Vậy phải xem nhìn. Người đầy bị phong ấn nhiều năm. Còn bị đây tỏa linh liên khóa lại huyết tu la. Có bản lãnh này hay không? Tô Đồng lúc này. Cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía kia huyết tu la. Trên thân linh lực. Chậm rãi bốc lên. Hừ. Bây giờ nhân loại. Đều ngông cuồng như vậy sao? Bước vào tại đây. Chính là địa bàn của ta. Người muốn chạy. Cũng chạy không thoát. Kia huyết tu la. Lạnh rên một tiếng, trên thân huyết sát chi khí, cũng là bạo tràn ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem phía sau hắn không gian, đều là nhiễm thành máu đỏ chi sắc. Nếu chỉ có thần hồn cảnh tam phẩm thực lực, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi, nếu là ngươi mạnh hơn chút nữa, có lẽ còn có đi ra cơ hội. Tô Đồng cảm thụ một hồi trước mắt huyết tu la thực lực, đã là hoàn toàn có thể xác định. Chỉ là thần hồn cảnh tam phẩm mà thôi. Nói cách khác, tại Tô Đồng có thể đối phó trong phạm vi. Càn rỡ, huyết tu la giận quát một tiếng. Sau đó một đạo linh lực màu đỏ ngòm biến hóa hóa thành một đem tam xoa kích, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đâm tới. Mà Tô Đồng không có chút nào dao động. Trước mắt đây tam xoa kích chẳng qua chỉ là dò xét mà thôi. Linh lực phun trào, trực tiếp hóa thành một đạo linh lực tấm thuẫn. Ầm, màu máu tam xoa kích trực tiếp đâm tới Tô Đồng linh lực tấm thuẫn. Giữa hai người bùng nổ ra một tiếng nổ. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.